Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1065, chương 1066, trên biển Mục Dương Nữ. Tại cái kia bão táp quét sạch trong đêm, hắn chỉ là vội vã nhìn thoáng qua Ma Tông, sau đó liền hoảng hốt thoát đi. Hắn thậm chí không thể thấy rõ Ma Tông mặt mày, nhưng Ma Tông cái kia đạo cường hãn mà lãnh khốc bóng dáng lại là đã triệt để trong lòng hắn gieo sợ hãi hạt giống. Hắn mỗi một cái hô hấp bên trong đều ẩn chứa đối với Ma Tông sợ hãi, chỉ là hắn cũng không biết được là Ma Tông tỉnh lại so với hắn càng trễ một chút. Ở mặt trời chói chang thời điểm, Ma Tông chậm rãi tỉnh lại. Hắn trong miệng có một loại chua xót thảo dược hương vị. Ở hắn tỉnh lại nháy mắt, hắn thân thể trực giác đã nói cho hắn biết, loài cỏ này dược lực rất yếu nhỏ, nhưng đại khái là khu trừ phong hàn, có thể sống máu, ngoại trừ thảo dược hương vị bên ngoài. Hắn trong miệng còn nổi lên một chút mang theo lấy mùi tanh sữa dê hương vị. Loại này hương vị đối với hắn mà nói càng thêm quen thuộc. Năm đó ở Bắc Ngụy phương Bắc, sữa dê thậm chí là rất nhiều bộ lạc không thể thiếu món chính. Hắn ở ánh nắng tươi sáng bên trong mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chói mắt, sau đó bỏ ra hơn 10 cái thời gian hô hấp, hắn mới tỉnh giấc chính mình nằm ở một mảnh trên mặt cỏ. Mà hắn đỉnh đầu có một cái đơn giản lều cỏ. Cái này lều cỏ bốn phía thấu gió, liền xây ở này mảnh cỏ mà một góc. Hắn lại bỏ ra hơn 10 cái thời gian hô hấp, lúc này mới thanh tỉnh nghĩ đến rồi cái kia truy tìm lấy bão táp bên trong khí cơ truy sát tên kia. Tuổi trẻ người tu hành ban đêm đến cùng phát sinh ra cái gì? Hắn giết chết rồi so thuyền bên trên tên kia tăng nhân, chỉ tốn không đến thời gian một hơi thở. Tên kia tăng nhân nếu là đi lại trên thế gian, cũng nhất định lại là lưu lại rất nhiều truyền kỳ thánh giả. Nhưng đối với hắn tu vi cùng nắm giữ pháp khí mà nói, tên này tăng nhân tu vi không đủ gây sợ, nhưng mà những này cùng u đế có liên quan mạnh mẽ người tu hành, trong tay thường thường nắm giữ hiện tại thế nhân không cách nào tưởng tượng pháp khí mạnh mẽ. Hắn giết chết tên kia tăng nhân mặc dù chỉ tốn không đến thời gian một hơi thở, nhưng cũng bỏ ra cái giá rất nặng nề, nhưng càng lớn đại giới lại tại hắn muốn giết chết tên kia tuổi trẻ người tu hành về sau. Hắn cũng không biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành tên, cũng không biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành phía sau đến cùng có dạng gì cố sự. Hắn cũng không biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành vì sao cùng tên này tăng nhân ở rời xa lục địa trong vùng biển, nhưng hắn có thể khẳng định là tên này tuổi trẻ người tu hành chính là rất nhiều người cung phụng ấu đế. Hắn tại xác định rồi những người kia ở thông thường tu hành bên trong đang không ngừng cung cấp nuôi dưỡng lấy tên này người tu hành về sau, hắn liền hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra người này. Hắn không hề giống những này u đế hậu nhân đồng dạng đối với u đế vô cùng tôn sùng. Hắn cũng không cảm thấy muốn trên thế gian trở nên mạnh nhất lớn liền nhất định yêu cầu dựa vào u đế để lại đồ vật. Cho nên hắn ở nhìn thấy tên kia tuổi trẻ người tu hành cùng tăng nhân thời điểm, hắn trong lòng nghĩ đến, mà có thể bắt sống liền bắt sống, nếu là không thể bắt sống, liền trực tiếp đem người này giết chết. Chỉ cần người này không thể trưởng thành trở thành u đế như thế tồn tại, vậy hắn ở nhân gian vẫn như cũ vô địch. Ở trầm niệm điên cuồng bỏ chạy nháy mắt, hắn liền cảm giác nếu là lần này giết không được tên này tuổi trẻ người tu hành, về sau tính đem hắn tìm ra, liền càng thêm khó khăn. Cho nên hắn thuận theo chính mình tâm ý, đi hiểm đã dùng hết toàn lực ra tay. Hắn cũng không biết mình ra tay về sau kết quả. Ở hắn trong nhận thức, trầm niệm rất có thể là chết rồi. Chỉ là có lẽ cũng có một chút may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng hắn chính mình vận khí thật không tốt. Hắn không cách nào dự đoán chỗ có thiên uy. Trên biển phong bão cũng không ngừng. mà lại có lẽ bởi vì hắn kéo theo thiên địa nguyên khí ba động kịch liệt hơn. Trên biển phong bão thậm chí đưa tới to lớn sấm chớp mưa bão. Ở hắn lúc này trong trí nhớ, hắn cùng dạng này phong bão cùng sấm chớp mưa bão chống lại rồi nửa đêm thời gian. Sau đó ở chân nguyên cơ hồ hao hết thời điểm, rốt cục gặp được một chút hòn đảo. Tiếp lấy hắn liền nghĩ cách dùng lực lượng cuối cùng, khiến gió lớn đem hắn quấn vào kia mấy hòn đảo bên trong. Hắn hung hăng rơi rụng ở trong đó một hòn đảo bên trong. Hắn toàn thân xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu cây. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng đánh rách tả tơi rồi nhiều chỗ. Ở xa vào hôn mê trước đó, hắn không thể xác định chính mình ở tại phương vị, nhưng có thể khẳng định là hắn còn tại biển sâu trong vùng biển, chí ít ở hắn trong tiềm thức. Những hòn đảo này bên trên có người hay không không nhất định. Nhưng làm sao có thể sẽ có người cho hắn cho ăn dược, thậm chí sẽ cho hắn cho ăn sữa dê. Này thật sự để hắn rất nghi hoặc, đến mức trong đầu không ngừng lóe lên những này ý nghĩ về sau. Hắn mới chính thức bắt đầu cảm giác thương thế của mình. Hắn rất nhanh nở nụ cười khổ. Hắn chỉ có thể nhìn cái này lều cỏ đỉnh chóp. Con mắt dư quang nhìn thấy này mảnh cỏ mà cũng là có hạn. Bởi vì xương cổ của hắn cùng xương sống đều cắt thành rồi 7-8 đoạn. Hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu cùng quay đầu đều làm không được. May mà hắn nội phủ thương thế không có chuyển biến xấu. Ở hắn xa vào thâm trầm hôn mê lúc, trong cơ thể hắn khí cơ còn tại chậm rãi lưu truyền. Những kia lâu dài tu hành mang tới bản năng, để hắn nội khí thời gian dần trôi qua bình phục hắn thương thế bên trong cơ thể. Nếu là có tươi mới người tu hành nguyên khí để hắn thôn phệ, cho dù là trong cơ thể hắn xương cốt đứt từng khúc, đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì. Nhưng hắn thể nội không có chân nguyên chảy xuôi, hắn không cách nào dùng chân nguyên tới đón tục những này đoạn xương. Dù là hắn sinh cơ xa so với người bình thường cường hoành, những này xương cốt muốn chính mình mọc tốt cũng nhất định phải yêu cầu thật lâu thời gian. Nhưng đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, đáng sợ nhất là hiện tại đừng nói là một tên người tu hành, chỉ sợ là một tên người bình thường đều có thể giết chết hắn. Tia sáng đang không ngừng biến hóa. Từ lều cỏ đỉnh thấu bên dưới tia sáng từ tươi đẹp trở nên nồng đậm hơn. Sau đó lại chậm rãi ảm đạm. Tia sáng biến hóa có nghĩa là thời gian không ngừng trôi qua. Mà Tông luôn luôn là người rất có kiên nhẫn. Nhưng ngay tại lúc này, rõ ràng biết rõ thời gian chỉ mới qua rồi không đến 2 canh giờ. Hắn lại vẫn cảm thấy gần đây 2 cái canh giờ vô cùng dài dằng dặc. Nơi xa rốt cục có rất nhiều lộn xộn âm thanh vang lên. Hắn trong mắt xuất hiện rồi một chút dị sắc. Hắn nghe ra thật là có bầy cừu tại hành tàu. Bầy cừu bên trong còn có một người tiếng bước chân. Người này tiếng bước chân có chút lỗ mãng, không phải người tu hành. Lại tiếp sau đó, hắn nghe được rồi bầy cừu tiếng kêu gọi, nghe được rồi người kia hô ôn tồn. Hắn có chút ngẩn người. Đó là một cái nữ tử âm thanh, mà lại tựa hồ là một tên cô gái trẻ tuổi âm thanh. Đây là địa phương nào? Là ngươi đã cứu ta phải không? Hắn nghĩ rồi nghĩ, phát ra rồi âm thanh. Tiếng bước chân lập tức trở nên nhanh. Nữ tử kia hướng phía cái này lều cỏ chạy chạy, làm lều cỏ bên trong tia sáng trở nên càng ảm đạm. Trên đỉnh đầu hắn phương tia sáng bị nữ tử này bóng dáng che lại lúc. Hắn thấy rõ nữ tử này bộ dáng. Đây là một tên tuổi trẻ mục dương nữ. Nàng trang phục cùng Bắc Ngụy những kia mục dương nữ có rất lớn khác biệt. Nhưng trong tay nàng roi ra. Trên người những kia dơ bẩn cùng cũ nát. Loại kia hương vị lại cùng Bắc Ngụy những kia mục dương nữ không khác. Nàng khuôn mặt rất tuổi trẻ. Nhưng da thịt bị phơi rất tối, nàng không được tốt lắm nhìn, nhưng nhìn lấy hắn lúc, bộ dáng lại có vẻ không nói ra được ngượng ngùng. Nàng tràn ngập ngạc nhiên nhìn lấy hắn, bắt đầu nói chuyện, đồng thời làm lấy thủ thế. Nhưng nàng lời nói không phải là Nam Triều lời nói, cũng không phải Bắc Ngụy lời nói, cho dù là chân chính vào Nam ra Bắc hắn, cũng nghe không hiểu nhiều. Ma Tông có chút sững sờ, nói, cho nên vẫn là ở trên biển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.